Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 213 Lục Kiến Thành nhẹ nhàng trả lời. Được vậy tôi sẽ gửi cho anh, Lâm Tiêu chọn đoạn video từ lúc Lâm Niệm Sơ và Nam Khuê bị vây kín đến lúc Nam Khuê rời khỏi trung tâm thương mại. Nhìn nút tạm dừng trên màn hình điện thoại, tay Lục Kiến Thành nhẹ nhàng mở ra. Trong video, rất ồn ào, người ở khắp mọi nơi. Không nói quá vì thật sự rất ồn ào. Trong phòng ăn, chỉ có Lâm Niệm Sơ và Nam Khuê ngồi ở bên trong. Về sau, như Lâm Niệm Sơ nói, cô phái một đám người bảo vệ Nam Khuê rời đi, nhưng fan thật sự quá nhiều, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Nam Khuê tuy rằng được người bảo vệ, nhưng chưa được mấy bước đã bị fan điên cuồng chen chúc bao vây. Cũng vào lúc này, Nam Khuê ngã xuống. Nam Khuê, khi nhìn thấy chân những người đó, điên cuồng dẫm lên đùi Nam Khuê trên chân, thậm chí có người còn vượt qua hai chân cô mà đi qua, Lục Kiến Thành đau lòng kêu lên. Đột nhiên, anh bấm dừng điện thoại, không có can đảm để xem tiếp, anh đứng dậy, hút một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, mặt anh ẩn ẩn trong làn khói nửa sáng nửa mờ. Khi vứt bỏ điếu thuốc, anh chửi một câu, thầm mắng mình không phải là con người. Anh không biết cô đã phải chịu đựng nhiều như vậy, mà anh là chồng, không những không giúp cô chia sẻ, ngược lại còn nghi ngờ cô, thậm chí còn làm tổn thương cô. Lại trở về phòng, Lục Kiến Thành vén chăn lên, lập tức lên giường. Khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Nam Khuê tự ôm chặt lấy mình, cô đơn dựa vào một góc giường, anh lập tức đau lòng ôm cô vào lòng. Cúi đầu, anh hôn lên trán Nam Khuê, vô cùng đau lòng. Nam Khuê, xin lỗi. Đáng tiếc Nam Khuê không nghe thấy những lời này, cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh lúc này. Vào buổi sáng, Nam Khuê thức dậy trong một vòng tay ấm áp. Ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lục Kiến Thành, cô lập tức đẩy vòng tay anh ra cách xa. Cảm giác bị đẩy ra, Lục Kiến Thành lập tức đưa tay, kéo Nam Khuê trở lại trong ngực. Nam Khuê kinh ngạc nhìn anh, cô cho rằng Lục Kiến Thành vẫn còn đang ngủ, không ngờ anh đã tỉnh từ lâu, chỉ là mắt không mở ra mà thôi. 3 phút sau, Nam Khuê lại đứng dậy, nhưng lần này cô vừa nhúc nhích một chút, hai tay đã bị Lục Kiến Thành bắt lấy bỏ vào trong chăn. Anh đưa tay ra ôm cô chặt hơn một chút, giọng nói trầm thấp vô cùng gợi cảm. Buồn ngủ quá, ngủ thêm với tôi một lát. Cách chương.